Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 242. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, lại tốt rồi. Chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Đạt Bắc Ninh, chào Hà Nguyễn, chào Tâm Phạm, chào Anh Béo, chào Phúc Phạm, chào Quý Văn, chào Nguyễn Thị Liên, chào Thủy Nguyễn, chào Lê Xuân Thế 87, chào Tân Duy, chào Trần Đức Vương, chào Vũ Lê, chào Nguyễn Hoàng Tùng. Dạo này live muộn, hôm nay live sớm ấy, hôm nay live Ma Tôn này là sớm. Nên đọc Giết Tâm sớm. Đạo Quân thì anh chưa tìm được bộ nào giống. Anh có thể anh chưa biết. Một số anh em bảo Phi Thiên thì cũng khá là giống, nhưng mà thế bảo là không hay bằng. Nếu mà có bộ giống Đạo Quân thì anh đọc ngay. Chuyện mới thì chắc là đầu tháng 4. Mà đầu tháng 4 đến giữa tháng 4 thì mình lại có việc đi công tác mất một tuần này. Mấy ngày sợ lại ngắt nhịp khi đọc chuyện mới mất. Ok nhá, chúng ta sẽ vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Trần Đức Vương, chào Anh Méo, chào Cai Trần, chào Phong Diên Nguyễn nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ạ. Anh em là giúp Phong đăng ký kênh nhé. Hiện tại là 85.996 bạn đăng ký rồi. Đang bò lên con số 86.000, 4 bạn nữa lên 86.000 rồi. Biết bao giờ mới được 100.000 này. Nếu mà để anh em đọc những cái dạng chuyện hay là dạng về giải trí hay là dạng về chuyện ma hoặc là những cái chuyện một tập thì có lẽ là nhiều subscribe hơn nhiều. Nhưng mà với cái dạng chuyện dài như này thì khá là lâu. Anh em giới thiệu giúp Phong nhé. Chào Hồ Nguyễn. Đạo Quân quá hay, đúng Đạo Quân quá hay. Anh em nào chưa nghe Đạo Quân thì anh em có thể vào nghe Đạo Quân nhé. Giờ chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Minh Anh. Ma Tôn, tập 242. Lão đại, có việc gì vậy? Bối bối hỏi. Lâm Lôi nhíu mày truyền âm. Bối bối, đoạt được Hồng Lăng tinh toàn, lúc đó kích động quá mức ta cũng không nghĩ. Nhưng bây giờ bình tĩnh trở lại, ta mới phát hiện ra bây giờ chúng ta căn bản không thể dùng truyền tống trận. Không thể dùng truyền tống trận sao? Bố bối trừng mắt. Đúng. Dùng truyền tống trận tiến nhập thần vị diện hoặc là trí cao vị diện. Ngươi hẳn đã biết, đám chủ thần môn rất là có muốn có được Hồng Lăng tinh toàn. Ở áo tạp luân vị diện, bọn họ không có biện pháp cưỡng đoạt. Nhưng mà nếu truyền tống đến thần vị diện hoặc là trí cao vị diện, có lẽ chủ thần còn đang đứng ở truyền tống trận mà chờ ta đấy. Lâm Lôi cười khổ. Nếu vừa truyền tống đến, vừa tớ đã nhìn thấy chủ thần ở trước mặt, như vậy xong đời rồi, còn muốn chạy trốn cũng không kịp. Các vị diện truyền thống trận không giống nhau. Nếu như địa ngục, minh giới cũng chỉ có hai truyền thống trận, mà mỗi trí cao vị diện, thần giới vị diện lại có không ít chủ thần, khả năng bọn họ đón đợi đó là rất cao. Cho dù hạ vị chủ thần không cần, cũng có thể dâng cho chúa tể kiếm một món nợ ân tình. Lầm lùi đáy lòng rất phiền não. Lão đại, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Bố bối biết tình huống rất không ổn. Đúng, nên đi đâu đây? Lâm Lôi trong đầu là phát mộng. Có lẽ bảy đại thần vị diện, tứ đại trí cao vị diện, có nhiều điểm truyền tống trận. Cũng có một số điểm không có chủ thần đứng ở đó, nhưng mà Lâm Lôi cũng không có thể mạo hiểm. Một khi thất bại, hối hận cũng không kịp nữa. Đoạt được Hồng Lăng tinh toàn, nhưng lại không có cách nào về được Ngọc Đan Đại Lục. Lâm Lôi cười khổ. Chẳng lẽ phải mạo hiểm một phen sao? Bố bối nói thầm. Hết thảy quang mang sặc sỡ hội tụ dày đặc trong không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu có thể nói đó là địa phương nguy hiểm nhất. Ngay cả thần khí bình thường rơi vào cũng đều bị không gian loạn lưu nghiền nát, vỡ ra từng mảnh. Chỉ có cường giả có phòng ngự chủ thần khí hoặc là đại viên mãn thượng vị thần thì mới có thể miễn cưỡng ở trong không gian loạn lưu chống đỡ sóng ba đánh vào, duy trì tính mạng. Nhưng ngay cả như vậy, đại viên mãn thượng vị thần nếu rơi vào không gian loạn lưu thì cũng là thân bất do kỳ, không thể tự khống chế bản thân. Sóng loạn lưu đánh vào cơ thể, ở trong đó chỉ có thể bèo dạt mây trôi. Giờ phút này, bạch sắc quang mang huyền ảo bao phủ bốn phía xung quanh một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này trên người mặc trường bào trắng có thêu hoa, mái tóc dài màu vàng bù xù bay tứ tán trông hết sức chói lọi. Hắn đang đứng giữa không gian loạn lưu, sóng sắc tán trong không gian loạn lưu cứ thế đánh vào, nhưng mà lại không thể lay động được hắn. Người này chính là Quang Minh Nhất Hệ Nhất Đại Chủ Thần Đệ Nhất Cường Giả, Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa. Hồng Lăng Tinh Toàn vốn đã tới tay, không ngờ. Quang Minh Chúa Tể trong ánh mắt ẩn chứa một tia tức giận. Bất quá, cho dù sau lưng hắn có chủ thần Tử Kinh đỡ, nhưng mà từ áo tạp luân vị diện truyền tống đến địa ngục thì sẽ phải qua một số truyền tống vị diện khác, sợ là Hồng Lăng Tinh Toàn rơi vào tay chủ thần khác mất. Hắn thông qua phân thân tại Quang Minh Thần Giới ra lệnh. Lạc Nhĩ, ngươi tập trung theo dõi Lâm Lôi, xem Lâm Lôi hắn cuối cùng đã chọn các truyền tống trận nào từ vị diện nào trở về. Vâng, Chúa Tể. Mặc dù Khắc Đai Môn Đình xuất lĩnh một đám thượng vị thần, nhưng mà thực chất đám thượng vị thần này lại chịu sự chỉ huy của Lạc Nhĩ, bởi vì Lạc Nhĩ chính là một trong hai người có thể đều liên lạc trực tiếp với chủ thần. Lạc Nhĩ lập tức phát tán thần thức, tập trung theo dõi bọn Lâm Lôi, Bối Bối đang đứng ở trên không trung của Hải Dương. Dò xét hành tung của Lâm Lôi, Lâm Lôi đương nhiên dùng thần thức cách đi xung quanh, không để những người đó phát hiện. Bắt buộc mạo hiểm. Không được. Số lượng chủ thần chú ý chí cao trị, chí cao thần tín vật rất nhiều. Đại đa số những nơi có đặt truyền tống trận, phòng trừng đều có chủ thần. Ta thực lực cường hãn, nhưng gặp phải chủ thần thì ngay cả một chút khả năng phản kháng cũng không có. Lâm Lôi lắc đầu nói. Hồng Lăng Tinh Toàn này ta không thể để mất. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Bố bối cũng phiền não ưu tư. Lâm Lôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Mặc dù nói chủ thần trong địa ngục cùng Lâm Lôi có quan hệ không sai, nhưng đó cũng chỉ là quan hệ với một hậu bối mà thôi. Nếu như liên quan đến Hồng Lăng Tinh Toàn, hủy diệt Chúa Tể ảo ảnh phân thân này nói cũng đã cảnh báo. Nhưng mà khi tới địa ngục mọi chuyện cũng không thể như vậy. Dù sao tại áo tạp luân vị diện, ảo ảnh phân thân của chủ thần cũng không làm được gì, không làm được gì Lâm Lôi, cường đại cũng vô ích. Nhưng sau khi tới địa ngục, các chủ thần có ai không muốn chí cao thần tín vật chứ? Lão đại, hỏi bố đã đặt ra ra đi, không chừng hắn sẽ có biện pháp đấy. Bố bối đột nhiên đề nghị. Chứ có thể như vậy. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ngọc Lan đại lục vị diện, Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, trong Long Huyết Thành. Bộ đỗ đạc mấy ngày nay vẫn ở trại Long Huyết Thành của Lâm Lôi. Thần phân thân của Lâm Lôi cũng thường xuyên kể lại tình hình diễn biến tại áo tạp luân vị diện cho bố đỗ đạc. Mấy ngày thường xuyên ở cùng một chỗ cũng làm Lâm Lôi và bố đỗ đạc trở nên thân thiện hơn, không còn một chút khoảng cách nào. Vù một tiếng, một đạo thân ảnh chợt lóe tiến vào trong hoa viên, chính là Lâm Lôi. Bộ đỗ đạc đang ở hoa viên chơi đùa với hai đứa trẻ Ba Lũ Khắc, rất vui vẻ. Hai người sang bên kia chơi đi. Lâm Lôi cười nói. Vâng. Hai hài tử nhìn thấy Lâm Lôi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhu thuận rời đi. Long Huyết Thành đã tạo cho hình tượng Lâm Lôi đến đỉnh cao truyền thuyết. Trong đám Ba Lũ Khắc gia tộc hậu bối đệ tử, Lâm Lôi được sùng bái vô cùng. Chuyện gì về cấp bách như vậy? Bố đỗ đạc khẽ cười. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Bố Lỗ Đạc đại nhân, tình huống hiện tại rất không ổn. Sao? Bố Lỗ Đạc nhướng mày, nghiêm nghị, chăm chú nhìn Lâm Lôi. Là thế này, ta hiện tại đoạt được Hồng Đăng Tinh Toàn. Bất quá ta lại đang rất phiền não, bây giờ làm thế nào có thể quay về Ngọc Lan đại lục vị diện? Dù sao áo tạp luân vị diện, truyền tống trận cũng chỉ có 11 cái. Đều là truyền về thất đại vị diện, tứ đại chí cao vị diện. Số lượng chủ thần nhiều như vậy, ta nghĩ ngay bên cạnh đa số truyền tống trận đều có chủ thần đang chờ đợi ta. Ta vừa xuất hiện, bọn họ phòng trường sẽ đoạt lấy ngay lập tức. Bộ đỗ đặc khẽ gật đầu. Lâm Lôi, người muốn độc chiến Hồng Lăng Tinh Toàn sao? Bộ đỗ đặc đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu. Nếu Lâm Lôi muốn đem Hồng Lăng Tinh Toàn hiến cho một vị chúa tể, ví dụ cho hủy diệt chúa tể, thì có thể trực tiếp truyền tống trận đến địa ngục. Tin rằng các địa ngục chủ thần khác sẽ không dám tranh đoạt với chúa tể. Lâm Lôi có thể nói dối, nó là dâng cho hủy diệt chúa tể, sau đó lại sử dụng truyền tống trận mà trở về. Phương pháp này không thực tế. Thứ nhất, đây là dối trá, lừa gạt hủy diệt chúa tể, đó là đắc tội với hủy diệt chúa tể. Thứ hai, bên cạnh truyền tống trận nếu có chủ thần khác, bọn họ có khả năng nhận ra Lâm Lôi vừa mới đến, sau đó lại sử dụng truyền tống trận quay về Ngọc Lan Đại Lục. Sợ rằng Lâm Lôi chưa kịp mở miệng nói với người quản lý truyền tống trận thì đã bị vạch trần. Người đem quá trình tranh đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn kể rõ lại từng chi tiết cho ta đi. Bộ Đô Đặc trịnh trọng hỏi. Được. Lúc ấy ta cùng với 8 vị đại viên mãn thượng vị thần khác đều đi tới Sư Tâm Thành. Chúng ta đều cố gắng suy luận, phán đoán ba chữ Sư Tâm Thành rốt cục là có hàm nghĩa gì. Lâm Lôi bắt đầu kể lại rõ ràng từng chi tiết, kể cả chuyện chúa tể ảo ảnh phân thân cũng nói hết. Bộ Đô Đặc nghe xong lông mày nhíu lại. Vậy Quang Minh chúa tể đã thông qua không gian loạn lưu chạy theo áo thập luân vị diện? Bộ Đô Đặc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, là Khắc Đai Môn Đình nói cho ta biết, đây chính là nguyên nhân khiến cho Quang Minh chúa tể tức giận đến vậy. Lâm Lôi nói. Bộ Đô Đặc trầm hẳn giọng. Người muốn độc chiến này? Bộ Đô Đặc cân nhắc một cách cẩn thận. Lâm Lôi. Bộ Đô Đặc đột nhiên nói. Như vậy đi, bổn tôn của ngươi cùng bố bối cứ đứng áo tạp luân vị diện, cố ý giả bộ có điều gì lĩnh ngộ, bắt đầu bế quan tu luyện. Trước hết cứ tu luyện 10 ngày nửa tháng đi, rồi tính tiếp. Bố Đô Đặc đại nhân, ý người là? Lâm Lôi thoáng sửng sốt, lập tức có chút hiểu được. Ý của ngươi là muốn ta trì hoãn thời gian? Nếu thời gian quá lâu thì các chủ thần sẽ không đứng ở bên cạnh truyền tống trận, nhưng cũng không thể xác định. Nếu các chủ thần đều kiên quyết ở tại xung quanh truyền tống trận mà tiềm tu, chờ đợi thì có qua ngàn vạn năm cũng bình thường. Các chủ thần đều có thân bất tử, chờ đợi ngàn vạn năm thì có là gì? Không phải là cách này. Bố Đô Đặc cười nói. Chờ thêm một chút nữa, người tự nhiên sẽ hiểu. Được. Lâm Lôi đối với bố Đô Đặc rất là tín nhiệm, nhưng mà Lâm Lôi vẫn nghi hoặc. Bố Đô Đặc bảo mình cố ý ở lại áo tập luân vị diện 10 ngày nửa tháng để làm gì? Tại không gian đoạn lưu, Quang Minh chúa tể đã trên đường quay về. Chúa tể, Lâm Lôi cùng với bối bối không vội rời áo tập luân vị diện mà đang trên không trung của Hải Dương, đột nhiên đã bắt đầu tu luyện. Lâm Lôi kia có vẻ như đột nhiên hoặc là lĩnh ngộ điều gì đó. Bối bối thì đang bên cạnh thanh trùng. Cảnh báo đang giám thị. Tình báo đang giám thị lập tức hướng Quang Minh chúa tể bẩm báo. Có lĩnh ngộ sao? Lâm Lôi có vài cái thần phân thân. Một người đã đạt tới đại viên mãn, thần phân thân khác cũng đều bắt đầu đột phá, thiên phú đích xác lợi hại. Quang Minh chúa tể cho dù đối với Lâm Lôi không có hảo cảm, nhưng đáy lòng vẫn có chút than thở. Với tốc độ Quang Minh chúa tể, trong một ngày, hắn đã trở lại Quang Minh thần vị diện. Lâm Lôi đoạt được Hồng Lăng Tinh Toàn đã tới ngày thứ 11. Phía trong Long Huyết Thành, Lâm Lôi đang cùng với phụ thân Hoắc Cách uống rượu đàm luận. Đúng lúc này, Bố Lỗ Đặc từ Hoa Viên đi tới. Lâm Lôi. Bố Lỗ Đặc ánh mắt trịnh trọng nói. Phụ thân, ta phải đi tiếp Bố Lỗ Đặc tiên sinh. Lâm Lôi nói. Hoắc Cách hiểu Lâm Lôi, Bố Lỗ Đặc nhất định sẽ là chuyện trọng yếu, cũng cười một cái rồi rời đi. Đi theo ta. Bố Lỗ Đặc lạnh nhạt nói. Rồi sau đó bay lên, Lâm Lôi liền đuổi theo. Vù một tiếng, Bố Lỗ Đặc thân hình hướng xa xa bay đi. Lâm Lôi bay theo. Nhanh thực. Lâm Lôi kinh hãi. Chính mình còn không theo kịp. Lâm Lôi thần phân thân linh hồn biến dị, thân thể cường hãn, có được ý chí uy năng, đồng thời dung hợp thần lực. Tốc độ thần phân thân so với bổn tôn cũng không là mấy, nhưng lại không theo kịp Bối Lỗ Đặc. Trong nháy mắt, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc đã ra khỏi phạm vi Ngọc Lan Đại Lục, đi tới Nam Hải Vực. Bối Lỗ Đặc đột nhiên dừng lại, Lâm Lôi cũng dừng lại theo. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ý ngươi là? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Ngươi không phải đã hỏi làm thế nào để trở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện sao? Bố Đô Đặc trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng đặc thù, khẽ mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đầy nghi hoặc. Phương pháp rất đơn giản, thông qua không gian loạn lưu trở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Bố Đô Đặc lãnh đạm cười nói. Thông qua không gian loạn lưu? Lâm Lôi cả kinh. Trong truyền thuyết, chính đại viên mãn thượng vị thần ở trong không gian loạn lưu cũng đều là không thể làm chủ được bản thân. Bố Đô Đặc đại nhân, không gian loạn lưu rất đáng sợ. Cho dù đại viên mãn thượng vị thần ở trong đó chỉ có thể bị quấn đi, ta mặc dù mạnh hơn so với đại viên mãn khác, nhưng mà chắc chắn không thể kháng cự được trong không gian loạn lưu. Lâm Lôi không nắm chắc. Ta không phải để cho ngươi đi một mình. Bố Đô Đặc mỉm cười, lập tức vung tay đánh ra một trường. Một trường hướng về không gian phía trước mà tạo thành một đường. Xẹt một tiếng, không gian của Ngọc Lan Đại Lục vị diện mỏng manh lập tức xuất hiện một cái khe hình cánh cửa thật lớn. Vật chất vị diện rất yếu, đạt tới trình độ như Lâm Lôi thậm chí có thể thông qua khống chế nguyên tố. Về nguyên tắc tạo ra một mật thất vị diện cỡ nhỏ tại vật chất vị diện, đương nhiên cũng chỉ ở vật chất vị diện mới có thể làm được. Còn nếu ở minh giới, địa ngục thì không có cách. Còn chủ thần, thông qua năng lực khống chế nguyên tố đáng sợ, thậm chí có thể tạo ra một thần vị diện độc lập. Thần vị diện độc lập so với mật thất vị diện của đại viên mãn về cơ bản đều được tạo lập từ vật chất vị diện. Từ đó có thể thấy được sự chênh lệch đáng sợ giữa chủ thần và thần. Theo ta, Bồ Đa Đạt nắm lấy thần lấy Lầm Lôi, từng bước tiến vào trong khe nứt không gian. Bồ Đa Đạt đại nhân, Lầm Lôi kinh hãi. Trong không gian đoạn lưu quang mang sạc sỡ, ánh sáng lóng lánh như là phản chiếu từ những viên kim cương, trông rất đẹp. Lúc này Lâm Lôi đã chìm sâu vào trong đó. Từng đợt sóng loạn lưu đánh vào người Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi không còn dám che giấu thực lực, dung hợp thần lực lưu chuyển trong cơ thể, ngăn cản từng đợt sóng dội vào. Một vết nứt không gian xuất hiện bên cạnh. Không gian loạn lưu xô đẩy Lâm Lôi, như là muốn đẩy Lâm Lôi vào trong khe nứt, nhưng mà Lâm Lôi cố gắng chống cự lại. Năng lượng không gian loạn lưu quả nhiên đáng sợ. Không trách đại viên mãn thượng vị thần ở đó thân bất do kỳ, nhưng ta miễn cưỡng vẫn có thể đi ngược dòng chảy. Lâm Lôi phát hiện, nếu mình toàn được có thể ngược dòng chảy không gian đoạn lưu, tiến về phía trước, cảm giác đó rất giống với mình lúc còn nhỏ, đi ngược dòng nước chảy xiết dưới sông. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Giọng nói của Bố Đỗ Đạc vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Bị dòng chảy không gian đoạn lưu dội vào, nhưng mà Bố Đỗ Đạc vẫn đứng cười nhạt, không để không gian đoạn lưu vào mắt. Bố Đỗ Đạc đại nhân. Lâm Lôi kinh sợ. Đại viên mãn trong không gian loạn lưu cũng phải nghiêng ngả theo từng đợt sóng xô, nhưng Bố Đỗ Đạc lại đứng yên bất động. Dựa vào tốc độ của ngươi, muốn từ Ngọc Lan vị diện chạy tới Áo Tập Luân vị diện, e rằng ngàn vạn năm cũng không tới nơi. Bố Đỗ Đạc thấy biểu hiện của Lâm Lôi không khỏi bật cười. Vừa nói, ngoài thân của Bố Đỗ Đạc tỏa ra một vầng thanh sắc quang mang bao phủ cả Lâm Lôi. Trong không gian loạn lưu rất dễ lạc lối. Bổn tôn ngươi ở tại Áo Tập Luân vị diện, nên ngươi biết chính xác vương hướng. Ngươi chỉ phân hướng ta mang ngươi đi. Bố Đỗ Đạc bao phủ Lâm Lôi trong màn quang mang màu xanh, hóa thành một đạo ánh thanh sắc thiểm điện, chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Trong không gian loạn lưu, Bố Đỗ Đạc mang theo Lâm Lôi phi hành cực nhanh. Giờ phút này Lâm Lôi đầu óc hoàn toàn mông lung. Tại sao có thể như vậy? Trong không gian loạn lưu tốc độ có thể đạt tới mức độ đáng sợ như vậy? Trong không gian đoạn lưu mà đã như vậy, Bố Đỗ Đạc, thực lực của ông ta. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bố Đỗ Đạc ở bên cạnh mà vẫn khó có thể tin. Chỉ có một khả năng, Bố Đỗ Đạc chính là siêu việt thần cấp độ. Siêu việt thần cấp độ chỉ có thể là chủ thần. Bố Đỗ Đạc đại nhân, ông là chủ thần sao? Lâm Lôi dò hỏi. Bố Đỗ Đạc nở nụ cười sảng khoái, không khỏi tự đắc vuốt râu. Lâm Lôi có thể ở trong không gian loạn lưu tùy ý phi hành cực nhanh, hơn nữa tốc độ phi hành so với ngươi tại vật chất vị diện không gian nhanh hơn 100 lần. Ngươi nói ta không phải chủ thần thì có thể là cái gì đây? Lâm Lôi ngạc nhiên. Bố Đỗ Đạc hiển nhiên thừa nhận hắn chính là chủ thần. Chủ thần? Điều này sao có thể chứ? Lâm Lôi trong đầu óc hoàn toàn mơ hồ rối loạn. Bố Đỗ Đạc đại nhân, chủ thần không phải là không cách nào tiến vào vật chất vị diện sao? Vật chất vị diện không thể chịu đựng được năng lượng đáng sợ của chủ thần. Tại Áo Tập Luân vị diện, Hủy Diệt Chúa Tể, Quang Minh Chúa Tể cũng chỉ có thể hình thành phân thân năng lượng mà thôi. Trong thần giới vị diện đích xác lưu truyền tin tức chủ thần không cách nào tiến vào vật chất vị diện. Bố Đỗ Đạc vuốt râu, mỉm cười nói. Bất quá tin tức chuẩn xác phải là chủ thần từ bên ngoài tới không cách nào tiến vào vật chất vị diện. Chủ thần từ bên ngoài đến? Lâm Lôi nhướng mày. Lâm Lôi, ngươi biết vì sao chủ thần không cách nào tiến vào vật chất vị diện không? Bố Đỗ Đạc đột nhiên chuyển đề tài. Vì sao? Không phải vì chủ thần năng lượng quá mạnh, vật chất vị diện không cách nào có thể tiếp nhận sao? Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, ngươi nói chủ thần năng lượng quá mạnh, làm cho vật chất vị diện không cách nào tiếp nhận. Ngươi nghĩ lại cẩn thận đi. Chủ thần thu liễm năng lượng, không một tia năng lượng giật tán, làm sao mà vật chất vị diện sụp đổ được chứ? Bố Đỗ Đạc cười nói. Đúng vậy, Lâm Lôi vẫn chưa hiểu được. Chủ thần muốn thu liễm năng lượng, thu liễm hơi thở. Dù là đứng ở trước mặt Lâm Lôi, Lâm Lôi cũng phát hiện không được. Năng lực thu liễm mạnh như vậy, làm sao vật chất vị diện có thể sụp đổ được chứ? Cho nên các người nói như vậy không phải là hoàn toàn chính xác. Bối Đỗ Đạc lãnh đạm vừa cười vừa nói. Bối Đỗ Đạc cảm khái, đang nghĩ người kia nổ tung đầu cũng sẽ không hiểu được đâu. Để ta nói cho người nghe. Cũng liên quan đến vấn đề nơi linh hồn sinh ra. Trong vật chất vị diện mỗi ngày đều sinh ra những tính mạng mới. Tính mạng mới tự nhiên có được linh hồn mới. Ví dụ như Ngọc Lan vị diện. Hễ tại Ngọc Lan vị diện sinh ra một tính mạng, linh hồn quán sẽ cùng Ngọc Lan vị diện có sự kết hợp. Ngọc Lan vị diện chính là nhà hắn. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Hắn cảm giác được trở lại Ngọc Lan vị diện, cho dù Ngọc Lan vị diện nguyên tố so với địa ngục yếu hơn rất nhiều, nhưng Lâm Lôi chính là có cảm giác thư thái, cảm giác không giống với các vị diện khác. Lâm Lôi vẫn cho rằng đó là do yếu tố tâm lý, nhưng hiện tại xem ra nguyên nhân là linh hồn chính mình sinh ra từ Ngọc Lan vị diện. Cũng đúng. Phạm nhân sau khi linh hồn tiến vào minh giới trở thành vong linh, vong linh sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, thần sau khi chết thì hồn phi phách tán, có hồn phi phách tán tự nhiên cũng có linh hồn mới sinh ra. Tại vật chất vị diện, mỗi một đứa trẻ con sinh ra, mỗi một ma thú sinh ra đều là tính mạng mới, cũng là linh hồn mới. Linh hồn mới này tự nhiên cùng vị diện đó có liên kết đặc thù. Chủ thần từ bên ngoài đến không cách nào tiến vào vật chất vị diện là bởi vì linh hồn hắn không phải là từ vật chất vị diện đó sinh ra. Hắn muốn đi vào, tự nhiên vật chất vị diện sẽ bài xích. Vật chất vị diện cùng với năng lượng chủ thần bài xích, năng lượng chủ thần quá mạnh sẽ làm vật chất vị diện sụp đổ. Bối Lỗ Đặc giải thích. Lâm Lôi chợt hiểu. Bởi vì bài xích lẫn nhau mới làm vật chất vị diện sụp đổ. Mà nếu như chủ thần linh hồn vốn chính từ một vật chất vị diện sinh ra, vật chất vị diện này chính là chủ nhà, chính là nhà quán. Cho dù hắn thành chủ thần, vật chất vị diện này cũng sẽ không bài xích hắn. Nếu không có bài xích, tự nhiên chủ thần này có thể tiến vào vật chất vị diện đó. Bố Đỗ Đạc cười nói. Bố Đỗ Đạc đại nhân, ý của ông là giả sử quê quán của chủ thần là vật chất vị diện, hắn có thể về vật chất vị diện là quê hương của mình. Về phần vật chất vị diện khác, hắn không cách nào tiến vào. Lâm Lôi nói. Phải. Bố Đỗ Đạc cười nói. Trong vô số vật chất vị diện, bổn tôn chủ thần của ta cũng chỉ có thể tiến vào Ngọc Lan vị diện. Về phần vật chất vị diện khác ta cũng không cách nào đi vào. Đã hiểu tất cả. Ngọc Lan vị diện chính là nhà của chúng ta. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Mình sinh ra tại Ngọc Lan vị diện, linh hồn cũng sinh ra ở đó. Ngọc Lan vị diện là quê hương của chúng ta. Vô luận thực lực của chính mình đạt tới trình độ nào thì quê hương vĩnh viễn không bao giờ bài xích hài tử của nó. Bố Đỗ Đạc đại nhân, nếu ông đã là chủ thần, tại sao bổn tôn chủ thần không ở Chí Cao vị diện mà lại ở Ngọc Lan vị diện? Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc hỏi. Còn về phân thân của ông, tại sao lại trở thành huyết phong chủ thần sứ giả? Phân thân trở thành sứ giả, đó là phải trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Bố Đỗ Đạc cười nói. Về phần chủ thần bổn tôn của ta, tại sao không đi địa ngục hay Chí Cao vị diện khác mà vẫn trốn ở quê quán? Đó là bởi vì nếu như chủ thần bổn tôn của ta rời khỏi quê quán sẽ bị Quang Minh Chúa Tể đuổi giết. Quang Minh Chúa Tể đuổi giết? Lâm Lôi kinh hãi. Nguyên lại Bố Đỗ Đạc do trốn địch nhân mới không ra đi. Biện pháp này của Bố Đỗ Đạc có hiệu quả. Ngọc Lan vị diện là quê quán của Bố Đỗ Đạc, nhưng mà lại không phải là quê quán của Quang Minh Chúa Tể. Bố Đỗ Đạc có thể trốn ở đó được, nhưng mà chủ thần khác lại không vào được. Quang Minh Chúa Tể tại sao muốn đuổi giết người? Lâm Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đương nhiên muốn đuổi giết ta. Hắn hận ta tận xương. Ngay cả thần phân thân của ta có thể bình yên ở địa ngục cũng đã tốn hao rất nhiều công sức để thỉnh hủy diệt Chúa Tể hỗ trợ. Bố Đỗ Đạc cười lớn nói. Quên đi, đừng đề cập đến chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là gặp bồn tôn của ngươi sớm một chút rồi trở lại Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi lập tức gật đầu. Bố Đỗ Đạc mang theo mình đi không gian loạn lưu cùng cũng đã bốc đồng. Dù sao trong không gian loạn lưu này bọn họ có thể đến được thì Quang Minh Chúa Tể cũng có thể đến. Khó trách Bố Đỗ Đạc đại nhân bảo ta dừng lại 10 ngày nửa tháng, phòng trường là cố ý trì hoãn thời gian đợi Quang Minh Chúa Tể trở lại Quang Minh Thần vị diện. Lâm Lôi cũng hoàn toàn hiểu được nguyên nhân Bố Đỗ Đạc bảo mình chờ 10 ngày nửa tháng. Lâm Lôi bổn tôn tại áo tạp luân vị diện, thần phân thân đi theo Bố Đỗ Đạc. thông qua liên lạc với thần phân thân, đương nhiên dễ dàng chỉ dẫn phương hướng chuẩn xác để cho bối đốt đặc tại không gian loạn lưu, không đi đường vòng. Bối đốt đặc đại nhân, vậy Quang Minh Chúa Tể sẽ không đuổi giết đến đây sao? Lâm Lôi có chút lo lắng, vì bối đốt đặc mà lo lắng. Yên tâm, làm sao hắn có thể biết hai chúng ta tiến vào không gian loạn lưu? Bối đốt đặc tự tin nói. Hơn đã ta tiến vào không gian loạn lưu, đồng thời thần thức cũng tản ra, phạm vi thần thức của chủ thần phát tán vượt xa tưởng tượng của ngươi. Một khi hắn tiến vào phạm vi thần thức của ta, ta có thừa thời gian để ứng phó. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chủ thần thần thức có thể dễ dàng phát tán bao trùm của địa ngục, cả minh giới. Hơn nữa hắn cũng biết đến hiển nhân đó không phải là phạm vi phát tán lớn nhất của chủ thần thần thức, bởi vì có thể tưởng tượng phạm vi đó cực kỳ rộng lớn. Bởi vậy có thể phán đoán chủ thần uy năng đáng sợ như thế nào so với đại viên mãn ý chí uy năng, không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Áo tạp luân vị diện, nước biển quay cuồng. Lâm Lôi đang khoanh chân tĩnh tu bên ngoài giữa không trung, bộ bối bên cạnh hộ vệ. Đột nhiên Lâm Lôi mở mắt, ở trên mặt có nét cười nhạt, truyền âm nói. Bối bối, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức tiến vào không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu? Bố bối kinh hãi. Lão đại, ngươi chuẩn bị từ không gian loạn lưu trở lại Ngọc Lan đại lục vị diện sao? Đúng. Bất quá không phải dựa vào ta. Lâm Lôi mỉm cười. Này, không dựa vào ngươi, thế dựa vào ai? Chủ thần sao? Chủ thần lại nguyện ý giúp chúng ta sao? Bố bối nghi hoặc vô cùng. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Lâm Lôi ra vẻ thần bí. Bằng vào thần phân thân trong lúc liên lạc, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được thần phân thân cùng với bố lỗ đặc đã đi tới bờ của áo tạp luân vị diện. Chúng ta đi. Lâm Lôi ôm lên bối bối, đồng thời tay kia phất nhẹ, một đạo cự đại vết nứt không gian xuất hiện, hấp lực kinh người dĩ nhiên đem nước biển phía dưới nuốt vào không ít. Đi vào. Lâm Lôi cất bước, mang theo bối bối tiến vào bên trong đó. Ngay sau đó vết nứt không gian liền chậm rãi tiêu tán. Trên không trung của đại dương lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bọn Lâm Lôi tiến vào vết nứt không gian, tiến vào không gian loạn lưu. Một đám thượng vị thần thông qua thần thức giám thị Lâm Lôi hai người kinh hãi. Giám thị Lâm Lôi hai người không chỉ là quang minh thần giới nhất vương, khác với địa ngục nhất vương, đại địa thần giới, phong hệ thần giới, các đạo nhân mã đều lưu lại không ít thượng vị thần. Giám thị động tĩnh của Lâm Lôi hai người, nhưng mà Lâm Lôi hai người lựa chọn tiến vào không gian loạn lưu thực sự làm cho bọn họ sợ ngây người. Tiến vào không gian loạn lưu, bổn tôn tiến vào sao? Đám thượng vị thần có chút không rõ. Phòng chừng có chủ thần khác ở bên ngoài ứng tiếp thì sao? Có thượng vị thần đoán vậy. Nhanh lên bẩm báo chủ thần. Thoáng chốc đã đem tin tức bẩm báo gấp cho chủ thần. Quang Minh thần vị diện ở sau thần ngục, thần ngục hải. Cái gì? Tiến vào trong không gian loạn lưu. Quang Minh chúa tể trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng mà trong nháy mắt hắn liền bình tĩnh cười lạnh nói. Sau lưng Lâm Lôi chắc chắn là có chủ thần tiến vào không gian loạn lưu để có thể tiếp ứng. Là ai đây? Tử Kính? Hay là... Trong đầu Quang Minh chúa tể một cái tên bỗng hiện lên. Bối lộ đặc. Quang Minh chúa tể trong đôi mắt ẩn chứa một tia sát khí. Rất có thể là bối lỗ đặc. Quang Minh chúa tể không hề chậm, năng lượng bên ngoài thân chấn động, phía trước liền xuất hiện một đạo vết nứt không gian, từng bước đi ra tiến vào trong đó. Vết nứt không gian lập tức biến mất. Trong không gian loạn lưu, Quang Minh chúa tể hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, bay với tốc độ kinh người. Bối lỗ đặc, hy vọng ngươi chạy trốn nhanh một chút, nếu bị ta chặn lại. Quang Minh chúa tể mặc dù không xác định 100% là bối lỗ đặc, nhưng mà căn cứ quan hệ của Lâm Lôi và bối lỗ đặc, hắn suy đoán này. Bối lỗ đặc trốn ở Ngọc Lan đại lục vị diện làm cho Quang Minh chúa tể đầy tức giận, chỉ cần có một tia cơ hội hắn tuyệt đối không bỏ qua. Trong không gian loạn lưu, bên ngoài thân của bối lỗ đặc giật tán màn hào quang màu xanh bao trùm Lâm Lôi, bối bối hai người hướng Ngọc Lan đại lục bay nhanh tới. Bối lỗ đặc ra ra, ta đã đang nằm mơ sao? Bố bối khó có thể tin nhìn chằm chằm bối lỗ đặc. Ra ra người đại chủ thần đấy, điều này rất khó tin. Lúc trước hắn theo Lâm Lôi tiến vào không gian loạn lưu, đặc biệt lúc nhìn thấy bối lỗ đặc, bối bối đã sợ ngây người. Ra ra, người đại chủ thần tại sao lại ẩn giấu thực được chứ? Như thế nào vẫn là huyết phong chủ thần sứ giả chứ? Bố bối càng nói không ngừng. Tốt lắm, hiện tại đừng có nói chuyện này. Bố đã đặt ra ra người đang vội vàng chạy đi, trở về rồi nói chuyện đi. Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi hiểu được, bố đã đặt trong không gian loạn lưu cũng tồn tại sự nguy hiểm. Dọc đường đi, bố bối là không ngừng nói, hiển nhiên hắn rất kích động. Ta không nhịn được. Bố bối nắm hai tay nắm chặt, nhe răng trợn mắt, có vẻ có chút phấn khởi. Nhanh lên, dựa theo thời gian, lúc này chúng ta đã chạy hơn phân nửa lộ trình. Ngươi nhịn đi trong chốc lát. Lâm Lôi trấn an nói. Bố Lỗ Đặc đột nhiên cười. Làm sao vậy? Lâm Lôi, bố bối nghi hoặc nhìn về phía bố Lỗ Đặc. Quang Minh Chúa Tể quả nhiên đang tới. Ta phát hiện hắn. Bố Lỗ Đặc cười nói. Ngươi bây giờ còn cười được sao? Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên trong đầu bố Lỗ Đặc. Đúng là thanh âm của Quang Minh Chúa Tể. Ta tại sao lại không cười? Bố Lỗ Đặc nhạo, cười nhạo mạn. Bố Lỗ Đặc cười nhạo phản bác nói. Ta biết chỉ cần có một chút cơ hội, áo cổ tư tháp người nhất định sẽ không buông tha cho ta. Bất quá đáng tiếc tốc độ của ngươi mặc dù nhanh hơn so với ta, nhưng một lộ trình còn xa mới tới. Ngươi cản không nổi ta đâu. Quang Minh Chúa Tể. Lâm Lôi cùng với bố bối nhìn nhau, ở trong lòng căng thẳng, chợt nhìn về phía bố Lỗ Đặc. Bố Lỗ Đặc giờ phút này chính là mang theo Lâm Lôi, bố bối, dùng tốc độ hết sức hướng Ngọc Lan Đại Lục chạy tới. Đồng thời vẫn cùng với Quang Minh Chúa Tể thần thức nói chuyện. Áo cổ tư tháp, theo ta thấy, người hay là quay về Quang Minh thần vị diện đi. Hiện tại đuổi theo chúng ta, căn bản là lãng phí thời gian, cuối cùng người lại muốn quay về trắng tay sao? Nhạo ý của bố Lỗ Đặc tất cả đều ẩn chứa trong đó. Hiện tại nói gì vẫn còn sớm. Người hiện tại khoảng cách tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện vẫn còn dài. Trước giờ ngươi vẫn luôn tự mình trốn được Ngọc Lan vị diện. Hiện tại một khi bị ta đuổi theo, không đơn giản là ngươi, người bên cạnh hai người cũng nhất định sẽ chết rồi. Quang Minh Chúa Tể sắc mặt âm trầm, từ rất xa phi hành trong không gian loạn lưu, đơn độc, lấy tốc độ mà nói, hắn đích xác là so với bố Lỗ Đặc nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, chí cao vị diện, thần vị diện, vốn cùng vật chất vị diện cách nhau rất xa. Mà đa số vật chất vị diện ở cùng khu vực, áo tạp luân vị diện cùng Ngọc Lan vị diện, khoảng cách so với áo tạp luân vị diện cùng Quang Minh thần vị diện còn hơn mấy chục lần. Vậy ngươi cứ đuổi theo đi. Bố Lỗ Đặc không nói thêm lời. Tại không gian loạn lưu, một bên chạy, một bên đuổi. Lâm Lôi tiến vào không gian loạn lưu. Bóng người bao phủ vầng sáng màu đen trầm thấp nói, lập tức thấp giọng cười. Hiện tại xem ra Lâm Lôi dĩ nhiên không nỡ buông chí cao thần tín vật, giao cho chủ thần khác. Hắn sau lưng là bối Lỗ Đặc, thực đúng là có can đảm. Ngoài bối Lỗ Đặc ra, không còn người khác. Tử kinh chủ thần cũng rất dễ dàng suy đoán. Theo tính toán cẩn thận, bối Lỗ Đặc hẳn sẽ là không xảy ra chuyện gì. Tin tức Lâm Lôi bổ ra khe không gian, mang theo bố bối tiến vào không gian loạn lưu, bị thượng vị thần rất nhanh truyền cho nhiều chủ thần. Không đơn giản là các hệ chúa tể, chủ thần các hệ khác cũng phải nhân mã chú ý Lâm Lôi động tĩnh. Phong hệ thần vị diện. Ngọc Lan vị diện đến áo tạp luân vị diện sao? Tốt. Nhà của ta tại địch luân vị diện, vừa vặn ở giữa đường. Một vị tóc bạc mũi ưng nam tử vừa lấy được tin tức, liền hướng phong hệ thần vị diện truyền tống trận vị trí bay đi. Rất nhanh hắn đến truyền tống trận. Địch luân vị diện. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á lạnh nhạt nói, đồng thời đưa ra chủ thần lệnh bài. Bọn đính không dám chậm trễ, truyền tống trận khởi động. Qua mang lóe ra, nháy mắt phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đã đến địch luân vị diện. Lúc đầu ta nói như vậy, bố Lỗ Đặc cũng không cho ta mặt mũi. Hiện tại cơ hội vừa lúc. Đặc Lôi Tây Á đến quê hương quán, vật chất vị diện, địch luân vị diện. Lúc này bổ ra khe không gian, tiến vào không gian loạn lưu, thần thức lúc này liền phúc tán. Đặc Lôi Tây Á khóe miệng dâng lên mỉm cười, truyền âm nói. Bố Lỗ Đặc, thực sự đã khó tin, người đã rời Ngọc Lan vị diện. Người đã rời Ngọc Lan vị diện. Âm thanh trong đầu bố Lỗ Đặc vang lên. Bố Lỗ Đặc sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bố Lỗ Đặc ra, làm sao vậy? Bố bối phát hiện bố Lỗ Đặc vẻ mặt không đúng, liền dò hỏi. Lâm Lôi cũng lo lắng nhìn về phía bố Lỗ Đặc. Bố Lỗ Đặc sắc mặt khó coi nói. Lâm Lôi, bố bối, tình huống hiện tại rất không tốt. Đặc Lôi Tây Á hiện tại cách chúng ta không xa, nhưng mà lại đúng là ở trên lộ tuyến này. Dựa theo tốc độ quán, phòng chừng chỉ chốc lát nữa hắn sẽ gặp chúng ta. Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi Bâu Bối nhìn nhau. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi biết hắn. Lúc đầu Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức lộ ra tin tức, chính Đặc Lôi Tây Á bức bách Lâm Lôi giao cho 9 khối linh châu. Nếu không có huyết phong chủ thần ra mặt, sợ rằng lúc đầu Lâm Lôi đã được Đặc Lôi Tây Á ban chuộc hay chết. Ra ra, đừng lo lắng, Bố Bối lo lắng nói. Đặc Lôi Tây Á là phong hệ hạ vị chủ thần, ta cũng vậy. Phong hệ hạ vị chủ thần, bất quá hắn tại pháp tắc huyền ảo phương diện đạt tới đại viên mãn cảnh giới, cho nên rất phiền toái. Bố Lô Đặc mặc dù sầu lo, vẫn mang theo Lâm Lôi hai người không ngừng đi tới. Lâm Lôi nhíu mày lại. Cùng là hạ vị chủ thần, nhưng mà là đại viên mãn, xem bộ dáng Bố Lô Đặc không phải là đối thủ. Cùng Đặc Lôi Tây Á đấu, đúng là không việc gì. Trọng yếu nhất chính là một khi bị hắn cản đường, Quang Minh Chúa Tể đến, như vậy xong hết rồi. Bố Lô Đặc có chút sầu lo nói. Già già nếu cùng với Đặc Lôi Tây Á chiến đấu, khẳng định không cách nào tiếp tục đi tới. Bối gấp đến độ mặt đều đỏ lên, một khi bị Quang Minh Chúa Tể đuổi theo. Lâm Lôi nhìn Bối Lỗ Đặc, chính mình cùng Bối Bối không giúp được gì, có thể dựa vào Bối Lỗ Đặc. Đặc Lôi Tây Á, người muốn chí cao thần tín vật làm gì? Một kiện Hồng Lăng Tinh Toàn chỉ là một trong 3 kiện tín vật, người chiếm được đối với ngươi cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Chả lẽ ngươi một hạ vị thần cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn đạt được chí cao thần khí sao? Bối Lỗ Đặc chuyển âm nói. Muốn ta không ngăn trở các ngươi cũng được. Bối Lỗ Đặc, đáp ứng yêu cầu lần trước của ta. Đặc Lôi Tây Á chuyển âm. Ngươi nằm mơ đi. Bối Lỗ Đặc không khỏi tức giận. Ngươi không đáp ứng, ta đây sẽ ngăn trở các ngươi. Nhanh, phòng chừng quá một lát ta sẽ gặp các ngươi. Đặc Lôi Tây Á đắc ý chuyển âm nói. Bối Lỗ Đặc cố gắng kiềm chế tức giận. Nói đi, ngoại trừ cái này ngươi muốn thế nào mới không ngăn trở chúng ta? Đặc Lôi Tây Á là đại viên mãn, phong hệ hạ vị chủ thần, đơn độc nói về tốc độ so với Bối Lỗ Đặc hơn một chút. Bối Lỗ Đặc phải về Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Nếu như nghĩ muốn đi vòng tránh Đặc Lôi Tây Á, thứ nhất, đường vòng quá xa, thứ hai, Đặc Lôi Tây Á hoàn toàn có thể chạy đến bên cạnh Ngọc Lan vị diện, chờ Bối Lỗ Đặc mặc kệ thế nào đều không thể tránh né được Đặc Lôi Tây Á. Yêu cầu của ta sớm đã nói. Được, nếu yêu cầu của ngươi không cách nào đáp ứng, vậy cũng được. Ngươi đem Hồng Lăng Tinh Toàn giao cho ta, ta thả các ngươi chạy. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói. Giao ra Hồng Lăng Tinh Toàn sao? Vậy không phải là một chuyến tay không sao? Đặc Lôi Tây Á, ngươi cũng đừng có bức ta quá. Bố Lô Đặc tức giận truyền âm. Bức sao? Ta bức ngươi thì sao? Ngươi chỉ biết trốn ở Ngọc Lan vị diện, căn bản không dám đi ra. Đặc Lôi Tây Á cuồng vọng. Chúng ta thì thí rồi nói. Bối Lỗ Đặc tức giận truyền âm. Con chuột Bối Lỗ Đặc nhát gan cũng có dũng khí nói lời này, khó có được nha. Đặc Lôi Tây Á ha ha truyền âm nói. Bối Lỗ Đặc hừ lạnh một tiếng liền không nói thêm gì. Lâm Lôi không biết nội dung Bối Lỗ Đặc cùng Đặc Lôi Tây Á thần thức nói chuyện, nhưng mà hắn từ vẻ mặt của Bối Lỗ Đặc cũng nghĩ ra được, xem ra Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng Đặc Lôi Tây Á không thỏa hiệp được, cái này thực là phiền toái. Lâm Lôi cùng Bối Bối chỉ có thể trơ mắt chờ một màn sắp tới. Trong không gian loạn lưu đủ mọi màu sắc, một cái khe không gian xuất hiện. Bối Lỗ Đặc mang theo Lâm Lôi hai người phi hành trong chốc lát. Ra ra, Đặc Lôi Tây Á, Bối Bối kinh hồ. Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm, mông lung ở trong vầng sáng xanh, bóng người cao lớn màu bạc tóc dài, hai tròng mắt hẹp dài xuất hiện, hàn mang như đau, khóe miệng có chút nhếch lên, cười lại nhìn Bối Lỗ Đặc ba người. Bối Lỗ Đặc, Đặc Lôi Tây Á mở miệng. Đặc Lôi Tây Á, ngươi tốt nhất hiện tại đi đi, nếu không đợi lát nữa, ngươi có đến muộn cũng khó đấy, ngươi có muốn đi cũng khó đấy. Bối Lỗ Đặc ánh mắt u lãnh. Đặc Lôi Tây Á sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi dĩ nhiên thông chi người giúp đỡ. Đương nhiên, phát hiện ra ngươi, trong nhà mắt ta thông chi người khác. Bối Lỗ Đặc lại nhạt nói. Một hỏa hệ hạ vị chủ thần mà thôi, ngươi cho rằng ta sợ sao? Đặc Lôi Tây Á khinh thường cười. Giữa các chủ thần đạt tới đại viên mãn cảnh giới không đủ 10 người, trong số các hạ vị chủ thần có khả năng địch nổi ta không có mấy người. Ít nhất ngươi không có khả năng đó. Người giúp đỡ này của ngươi sợ rằng không phải đối thủ của ta. Lâm Lôi có chút lo lắng truyền âm cho Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Đặc Lôi Tây Á rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Thời gian trì hoãn càng dài đối với chúng ta càng bất lợi. Ta biết. Bối Lỗ Đặc nhìn lướt qua Lâm Lôi. Yên tâm đi, Lâm Lôi, hết thảy nằm trong tính toán. Bối Lỗ Đặc chấn định như thế, Lâm Lôi cũng không khỏi ảnh hưởng, đã có lòng tin. Lâm Lôi, lần trước huyết phong chủ thần cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi khó mà chạy thoát. Đặc Lôi Tây Á vừa lộn tay, trong tay xuất hiện một đạo quang mang lạnh lẽo, màu bạc vô cùng lớn, là loan đao. Loan đao chợt phát ra hơi thở, thậm chí còn làm xung quanh không gian loạn lưu rung động. Thân hình vừa động, liền giống như là giao long xuất động, xẹt qua vài dặm khoảng cách. Loan đao ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng, hướng Bối Lỗ Đặc đánh xuống. Lâm Lôi, mang theo Bối Bối hướng Ngọc Lan Đại Lục phương hướng chạy đi, ta lập tức bám theo. Bối Lỗ Đặc lo lắng truyền âm, là... Lâm Lôi không hề chần chờ. Bối Lỗ Đặc trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường côn màu đen. Trường côn biến dài đạt tới 100 thước, hoành ngang, chang một tiếng, bổ ra loan đao đáng sợ trong không gian loạn lưu. Va chạm vào trường côn màu đen chỉ là làm trường côn có chút chấn động. Bối Bối, chúng ta đi. Lâm Lôi bắt được Bối Bối, lúc này cố gắng chống cự không gian loạn lưu, hướng Ngọc Lan Đại Lục vị diện phương hướng mà chạy tới. Lão đại, già già hắn không có việc gì chứ? Bối Bối lo lắng. Chúng ta ở lại ảnh hưởng tới Bối Lỗ Đặc ra. Lâm Lôi rất hiểu được thế cục. Nếu như Đặc Lôi Tây Á công kích chúng ta để uy hiếp Bối Lỗ Đặc, như vậy phần phiền toái, chúng ta đi trước, chờ Bối Lỗ Đặc ra chiến đấu xong đuổi theo chúng ta. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Lôi đáy lòng vẫn là lo lắng. Nếu như Bối Lỗ Đặc cùng với Đặc Lôi Tây Á chiến đấu kéo dài, bị Quang Minh Chúa Tể từ sau vượt qua, thì nên làm gì bây giờ? Oanh một tiếng, một đạo năng lượng gió lốc đáng sợ cuồng bạo phúc tán đến. Dĩ nhiên từ ngoài nhìn nghìn dặm đánh lên người Lâm Lôi. Vù một tiếng, Lâm Lôi ngược lại mượn thế trốn nhanh hơn. Không hồ là chủ thần chiến đấu, năng lượng dư âm phúc tán ngàn dặm vượt xa đại viên mãn. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, đồng thời cùng với Bối liều mạng chạy đi. Một lát sau, lão đại, phía trước có người. Bối Bối khiếp sợ nói, là chủ thần. Lâm Lôi sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Bối Lỗ Đặc đã ở phía sau ngăn trở Đặc Lôi Tây Á. Nếu lại là chủ thần, hắn cùng với Bối như thế nào mà ngăn trở đây? Một đạo hòa hồng quang mang từ xa bắn nhanh tới, chỉ chốc lát đã tới trước Lâm Lôi. Bối Bối, Lâm Lôi. Bối Bối cẩn thận nhìn, đợi lát đến khi đối phương tốc độ giảm mạnh, Lâm Lôi và Bối Bối mới nhìn rõ đối phương là ai. Đây là... Lâm Lôi Bối Bối sợ ngây người. Tóc dài màu đen, trường bào màu trắng, lông mi màu đỏ hồng. Thanh Hòa. Lâm Lôi kinh hồ. Hắn như thế nào đều không thể nghĩ tới, người đến đã là Thanh Hòa. Từ hơi thở của Thanh Hòa mà phán đoán, đây là hòa hệ chủ thần lực. Rất hiển nhiên, Thanh Hòa dĩ nhiên là hòa hệ chủ thần. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi... Lôi Lâm tiên sinh, ngươi... Lâm Lôi trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Lôi Lâm tiên sinh, ngươi như thế nào trở thành chủ thần rồi? Bối Bối cũng kinh hồ. Có thể ở không gian loạn lưu tốc độ kinh người như vậy, chỉ có chủ thần mới có thể làm được. Thanh Hòa, người tới rồi. Một đạo thân ảnh màu xanh bay nhanh từ phía sau tới. Bối Lỗ Đặc. Thanh Hòa cũng mỉm cười. Người mang theo Lâm Lôi Bối Bối chạy về Ngọc Lan Đại Lục vị diện, ta giúp ngươi cản trở Đặc Lôi Tây Á, ta một mình một người đủ để ứng phó. Ngươi cùng hắn vừa chiến đấu vừa hướng Ngọc Lan Đại Lục mà chạy, ngàn vạn lần đừng bị Quang Minh Chúa Tể bắt được. Bối Lỗ Đặc nhắc nhở nói. Yên tâm đi, đơn độc nói về tốc độ, ta so với ngươi nhanh hơn một chút. Thanh Hòa mỉm cười. Lâm Lôi Bối Bối, chúng ta đi. Bối Lỗ Đặc cũng không nói nhảm, lúc này mang theo Lâm Lôi Bối Bối hai người một lần nữa hướng Ngọc Lan Đại Lục phương hướng chạy đi. Mà Thanh Hòa toàn thân tỏa ra vầng sáng màu xanh, tự tin đứng sừng sững trong không gian loạn lưu, mỉm cười nhìn bóng người đang chật vật đuổi theo. Đặc Lôi Tây Á muốn đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn hiến cho Quang Minh Chúa Tể sao? Buông tha đi. Người không có hy vọng đâu. Trong không gian loạn lưu, hai đạo bóng người xanh đỏ đang giằng co. Ngươi là... Đặc Lôi Tây Á cẩn thận đánh giá kỹ Thanh Hòa. Tiểu tử may mắn kia. May mắn. Thanh Hòa mỉm cười gật đầu. Đúng. Thanh Hòa cẩn thận đánh giá Đặc Lôi Tây Á. Nhìn bộ dáng ngươi cùng Bối Lỗ Đặc đánh một trận, tự hồ không chiếm được tiện nghi sao? Đạt tới đại viên mãn hạ vị chủ thần, gặp phải tuyệt chiêu của Bối Lỗ Đặc cũng không có gì đặc biệt. Hắn hắn chính là người điên. Đặc Lôi Tây Á vừa nghĩ đến vừa rồi cùng bố Đỗ Đạc đánh một trận, không khỏi lửa giận dâng lên. Bố Đỗ Đạc một côn lại một côn, phảng phất cuồng đao liên miên không dứt, giống như là người điên vậy, tùy ý đập điên cuồng. Đặc Lôi Tây Á chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bất bại. Chủ thần khí của bố Đỗ Đạc cũng có ưu thế. Đặc Lôi Tây Á trong lòng yên lặng nói, chủ thần khí là vũ khí bình thường, bị chủ thần lấy ý chí uy năng, chủ thần lực không ngừng thôi luyện, trải qua thời gian dài cuối cùng sinh ra. Nhưng mà chủ thần khí bình thường là không phân cao thấp, trừ phi thân mình chất liệu quá kém. Tỉ như một chủ thần khí chất liệu là khoáng thạch rất bình thường, mà bối lỗ đặc chủ thần khí chất liệu là thần cách tinh hoa. Hai kiện chủ thần khí so sánh với nhau đương nhiên là có chút chênh lệch. Bố Đỗ Đạc thân là thần thú phệ thần thừa, thân thế cường hãn cực kỳ, phối hợp chủ thần uy năng khiến cho vật chất công kích phi thường đáng sợ, mà có được đích thiên phú thần thông phệ thần cũng làm cho bố Đỗ Đạc linh hồn phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ. Cũng là hạ vị chủ thần, cho dù đối phương tại pháp tắc phương diện đạt tới đại viên mãn cũng khó đánh bại bố Đỗ Đạc. Bố Đỗ Đạc thiên phú rất cao, có thể so với tứ thần thú, nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta sao? Đặc Lôi Tây Á vừa lộn tay, ở trong tay lần nữa xuất hiện loan đao lạnh như băng. Thanh Hỏa mỉm cười, ở trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc trường thương. Trường thương mũi thương ẩn chứa kình khí sắc bén, thậm chí còn làm không gian loạn lưu xung quanh hội tán. Đến đây đi. Thanh Hỏa đột nhiên cười, cánh tay phải mang theo trường thương chấn động, xung quanh trăm dặm không gian đều thành suối chảy giống nhau, quanh quẩn mũi thương đứng lên. Mà không nói chuyện, Thanh Hỏa cùng Đặc Lôi Tây Á kịch chiến. Bộ Đỗ Đạc ba người giờ phút này liều mạng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngọc Đan vị diện. May mắn Thanh Hỏa tới nhanh, mặc dù ta mang theo các người hai người, hãy nhìn bộ dáng Quang Minh Chúa Tể đuổi. Hãy nhìn bộ dáng Quang Minh Chúa Tể là đuổi không kịp. Bộ Đỗ Đạc thần thức cũng phát hiện khoảng cách của Quang Minh Chúa Tể cùng bọn họ, căn cứ tốc độ song vương rất dễ dàng phán đoán ra đối phương có đuổi được hay không. Bố Đỗ Đạc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh hắn như thế nào cũng là chủ thần vậy? Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc đầu tại vị diện chiến trường, Lôi Lâm tiên sinh không phải đại viên mãn sao? Lôi Lâm tiên sinh là chủ thần, vậy tại vị diện chiến trường lúc Mã Cách Đỗ Tư giết lão đại ta, hắn như thế nào không sớm một chút chạy tới chứ? Bố Bố nghi hoặc nói. Thanh Hòa cùng ta giống nhau, hắn chủ thần phân thân, căn bản không dám tiến vào thần vị diện, chí cao vị diện khác. Bố Đỗ Đạc thở dài một tiếng. Lúc ấy tại vị diện chiến trường xuất hiện Thanh Hòa, chỉ là bổn tôn cùng đại địa thần phân thân của hắn mà thôi. Hắn hòa hệ chủ thần phân thân, vẫn đang đứng ở Ngọc Lan vị diện. Bố Đỗ Đạc cười giải thích. Bổn tôn. Lâm Lôi trong nhà mắt hiểu được. Thanh Hòa hẳn có ba cái thân thế. Ba cái thân thể. Một cái là thánh vực bổn tôn, một cái hòa hệ phân thân, một cái là đại địa phân thân. Mà Thanh Hỏa hòa hệ thần phân thân trở thành chủ thần, mà thánh vực bổn tôn dung hợp đại địa thần phân thân, tự nhiên có được thực lực của thượng vị thần. Về phần chủ thần lực, hoàn toàn có thể mượn chủ thần phân thân. Về phần pháp tắc huyền ảo, thánh vực bổn tôn đương nhiên hiểu được hòa hệ pháp tắc. Về phần ý chí uy năng, một khi trở thành chủ thần phân thân ý chí uy năng cực mạnh, mà khắc thần phân thân ý chí uy năng thì yếu đi nhiều, nhưng cũng đến gần đại viên mãn. Khó trách. Lâm Lôi thầm than một tiếng. Bố Đỗ Đạc ra ra, người còn chưa nói Lôi Lâm tiên sinh như thế nào thành chủ thần chứ? Bố Bối liền nói. Cái này... Bố Đỗ Đạc lấy làm chần chờ, lắc đầu nói. Việc này rất phiền toái, trong một chốc lát cũng không nói rõ được. Đợi tới Ngọc Lan vị diện, ta cùng các người kể lại rõ chi tiết. Ta cùng Thanh Hòa từ trước vẫn rèn luyện Lâm Lôi, lấy thực lực hiện tại của Lâm Lôi ngươi cũng kém không nhiều đâu. Lâm Lôi đáy lòng một trận nghi hoặc, bất quá giờ phút này chạy là chạy trối chết, cũng không phải lúc nói chuyện. Vù một tiếng, không gian loạn lưu chảy xuôi, khe không gian văng tung tóe. Ba người Lâm Lôi đã chạy đi hồi lâu, rất nhanh đã đến gần Ngọc Lan đại lục vị diện. Đúng vào lúc này, phía sau một đạo năng lượng cực nhanh tới gần. Lâm Lôi, Bối Bối. Đạo âm thanh ôn hòa vang lên, người nọ rất nhanh liền vượt qua. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi cùng Bối Bối liền nhìn lại, người nói đúng là Thanh Hỏa. Thanh Hỏa nếu là chủ thần, hơn nữa vừa là đại viên mãn cảnh giới, hòa hệ cường giả, vừa lại am hiểu tốc độ. Thanh Hỏa này tốc độ đương nhiên so với Bối Lỗ Đạc phải nhanh hơn một chút. Hơn nữa Bối Lỗ Đạc lại mang theo hai người, tự nhiên cũng chậm. Thanh Hòa có thể vượt qua cũng là theo lý thường phải làm. Thanh Hòa, Đạc Lôi Tây Á sao rồi? Đủ khó chơi chứ? Bố Đỗ Đạc cười cười nói. Đại viên mãn phong hệ chủ thần đương nhiên là phiền toái một chút. Thanh Hòa cười nói. Đối với người cũng là đại viên mãn chủ thần, ta không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Ta hiện tại chạy tới, chúng ta hai người này, Đạc Lôi Tây Á đương nhiên sẽ không tự mình đến đây để giúp, để chúng ta hợp công. Các người đều là đại viên mãn, bất quá ta... Bộ Đỗ Đạc thở dài nói. Đại viên mãn, đích xác khó khăn tu luyện. Rất là khó. Lâm Lôi gật đầu nói. Mặc dù đối với bên ngoài tuyên truyền chính mình là đại viên mãn, nhưng Lâm Lôi biết hắn mạnh không phải bởi vì đại viên mãn, mà là bốn phần lực, mà là bốn phần phần thân linh hồn biến dị. Bộ Đỗ Đạc đột nhiên nở nụ cười. Phía trước chính là Ngọc Lan vị diện, Quang Minh chúa tể một mực phía sau đuổi, căn bản không công, lãng phí thời gian. Bộ Đỗ Đạc là đắc ý vô cùng. Đang khen nói chuyện, bọn họ một đám người cũng đã hướng bên bờ đại vị diện tới gần. Lâm Đồi có mắt không khỏi tỏa sáng, bay khỏi không gian loạn lưu trung tâm, tới gần bên bờ vị diện. Ngọc Lan vị diện, rốt cục tới rồi. Lâm Đồi cảm thấy cực độ kích động. Tới Ngọc Lan vị diện, hắn rốt cục cũng có thể bình yên triệu hoán chí cao thần. Hơn nữa Ngọc Lan vị diện này cũng có thân nhân, huynh đệ quán. Áo cổ tư tháp, chúng ta đã tới rồi. Người như vậy không có một khắc nghỉ ngơi, liều mạng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không vượt qua. Bộ Đỗ Đạc dựa lưng vào bờ vị diện, xem ra xa xa, thần thức truyền âm. Cơ hội khó có được, người cũng chưa từng nắm được, thực là vô dụng mà. Trong không gian loạn lưu cách đó một khoảng, Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp đành đứng sừng sững, sắc mặt khó coi. Đạc Lôi Tây Á, đúng là vô dụng mà. Áo cổ tư tháp đáy lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng hiểu được chủ thần Thanh Hỏa xuất hiện, nhất định Đạc Lôi Tây Á căn bản không cách nào ngăn cản Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc, ngươi đừng đắc ý. Ngươi đắc ý cũng chỉ có thể ở gần Ngọc Lan vị diện. Có bản lĩnh, ngươi cho chủ thần phân thân đi tới địa ngục, đi tới Quang Minh thần giới. Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp truyền âm trầm trọng nói. Một tên nhát gan như chuột cũng dám kiêu ngạo sao? Bố Lô Đạc không một chút tức giận nào. Ta nhát gan như chuột, ta vốn chính là phệ thần thử mà. Bố Lô Đạc truyền âm cười nói. Ta là phệ thần thử, chuyên môn thích thần cách, ngay cả chủ thần cách cũng thích. Năm đó thực ra là xin lỗi nha. Bố Lô Đạc đắc ý cười. Áo cổ tư tháp nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Lầm đôi bố bối, chúng ta đi, về nhà thôi. Bố Lô Đạc cười lớn. Làm cho áo cổ tư tháp chậm rãi tức giận đi thôi. Tốt nhất là tức chết quên đi. Áo cổ tư tháp thần thức bao trùm, tự nhiên nghe nói như vậy càng tức giận hơn. Nhưng Bố Đỗ Đạc cùng hắn đã sớm là nước lửa khó dung, cho dù nói tốt áo cổ tư tháp cũng sẽ không bỏ quán, cho nên tốt hơn hết là cứ chọc giận áo cổ tư tháp. Về nhà thôi. Bối bối cũng hoàn hồn. Lúc này Bố Đỗ Đạc, Thanh Hỏa, Lâm Lôi, bối bối bốn người xuyên qua bờ không gian tiếp nhận Ngọc Lan đại lục vị diện. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Rất là hay. Và mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.